Chương 3781 tối cường thăng cấp hệ thống. Bọn họ quá mạnh mẽ. Người đăng, Lạc Tử có năng lực nhịn ngươi liền động đến hắn một hồi thử xem. Long Phi tướng làm càng rỡ bá khí cũng là cứng rắn, hơn nữa hắn cũng không có đem cái gì kiếm thiên tông, cái gì lôi khiếu để ở trong mắt, chỉ cần hắn dám ra tay, Long Phi sẽ giết, lão tử huynh đệ há có thể bị khi phụ cũng không nhìn một chút là ai. Long Phi trong lòng bốc lên lửa giận, lôi khiếu cũng là bốc lên lửa giận. Trên thân khí tức dường như hỏa diễm giống. Như vậy, cực kỳ nóng rực thả ra đến, hắn hiện ở liền hận không thể đem Long Phi đầu cho vạn hạ xuống, nhưng là, hắn không dám, bởi vì hắn tuy nhiên là kiếm đế cửu giai đỉnh phong, nhưng là hắn tu vi lực lượng còn không bằng Tống Tiên Cáo, Tống Tiên Cáo trong lòng lưu lại ám ảnh, tu vi phế, cái này đủ để chứng minh Long Phi cường đại, hắn ra tay nói, muốn là tu vi bị phế nói, này, hắn mi tâm căng thẳng, nặng nề một tiếng, nói, kẻ tiểu tử, ngày hôm nay là tông môn đại hội, ta tạm thời tha các ngươi một lần. Sợ không có cách nào, hắn không thể là Long Phi đối thủ. Long Phi khinh bỉ cười nói, kẻ khác tạm thời a, ta nói, ngươi có năng lực nhịn động đến hắn một sợi tóc thử xem. Lôi khiếu hàm răng cắn khanh khách nổ vang, một tên thượng thần đại nhân ánh mắt nhìn về phía Long Phi, nặng nề một tiếng. Nói, kẻ tốt là khoa trương a. Chỉ là một phàm nhân cũng dám càn rỡ như thế. Lôi khiếu lập tức thêm mắm dặm muối nói, ê đại nhân, tiểu tử này căn bản cũng không có đem các ngươi để ở trong mắt, vừa nãy tên kia luyện đan đệ tử sở dĩ không có đáp ứng ngươi, cũng là bởi vì hắn bá đạo. Thượng thần lão giả lại một lần nữa lạnh như băng nhìn Long Phi, nói, ê tiểu tử, ngươi có thể biết đắc tội chúng ta xuống sân. Đối mặt Lôi khiếu, Ngô Hỏa không có căng thẳng, bởi vì hắn biết rõ, Lôi khiếu căn bản không là Long Phi đối thủ, có thể hiện ở là thượng thần không gian cường giả, hắn tu vi chỉ là thứ hai. Phía sau lưng viễn cổ thế gia lực lượng mới là khủng bố địa phương, hơn nữa, vào lúc này nếu như đắc tội viễn cổ thế gia, vậy thì tương đương với nơi này. Sở hữu viễn cổ gia tộc cũng cho đắc tội, bọn họ là thần, xưa nay liền đem chính mình ngay ở trước mặt cao cao tại thượng thần, không cho phép một phàm nhân ở trước mặt bọn họ khoa trương. Ngô Hỏa muốn nói chuyện, Long Phi trước một bước nói, kẻ khác chỉnh những người vô dụng, có năng lực. Nhịn cũng đừng tất, trực tiếp động thủ, trực tiếp làm lão tử. Không năng lực, liền cho lão tử yên tĩnh điểm. Hiểu. Thượng thần cường giả, thiên thần tu vi, lão tử liền muốn chim ngươi. Liền muốn nể mặt ngươi, xin lỗi, lão tử là Long Phi, ai cũng không để vào mắt, không là khoa trương, cũng không là bá đạo, mà chính là bởi vì Long Phi có. Loại này coi rẻ thực lực bọn hắn, Lôi khiếu bởi vì thượng thần cường giả liền có thể ngăn chặn Long Phi, không. Nghĩ tới Long Phi cũng là một dạng căn bản liền không cho thượng thần đại nhân nửa điểm mặt mũi, điều này làm cho trong lòng hắn mừng như điên, lập tức thêm mắm dặm muối nói. Đại nhân, ngươi nghe được, cái tên này quá kiêu ngạo. Liền ngay cả ngài cũng không để vào mắt y. Nếu để cho hắn hả hê xuống, ngài mặt mũi còn thả ở nơi đó a? À, thượng thần cường giả cũng là khí không được, tại đây phàm nhân thế giới ai dám trêu chọc bọn hắn, bọn họ là thần a, là những người phàm tục trong lòng thần a, lẽ nào có lý đó. Thượng thần lão giả nặng nề một tiếng, đồng thời trên thân thiên thần uy áp dường như một đạo sấm sét nổ tung, ầm ầm ầm, thần quang bắn ra, nhảy vào bầu trời, ngược lại, trong nháy mắt, một vệt thần quang trùng sáng vung góc hạ xuống, nổ vang Long Phi. Lão đại, cẩn thận. Bách Lý Thiên Hải hô to một tiếng, nói, ê đại hàm. Không chờ hắn nói xong, Triệu Đại Hàm đã biến mất. Đế lực, y. A khi thương thiên bá thể. Triệu Đại Hàm thân thể vọt một cái, trực tiếp chặn ở Long Phi trên đỉnh đầu. Cũng trong nháy mắt này, hắn đế vương lực lượng thả ra tới, này một khối thiên ngoại hắc thạch lực lượng bùng nổ ra tới. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Vạn lôi nổ vang, thần quang bắn ra, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí không có ngẩng đầu đến xem. Liếc một chút thần quang biến mất, Triệu Đại Hàm nhẹ nhàng rơi xuống đất hạ xuống, toàn thân trên dưới một đạo. Đạo hắc sắc gân xanh chậm rãi thối lui, đồng thời trên người hắn che kín hắc sắc kỳ dị phù văn cũng đang chậm chậm thối lui. Long Phi thấp giọng hỏi nói, ê không có sao chứ? Triệu Đại Hàm ngốc cộc lốc nở nụ cười, nói, y không có chuyện gì, gánh vác được. Long Phi ánh mắt nhìn về phía tên kia thượng thần cường giả, Cả người hắn sửng sốt, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Đại Hàm, nói, ê ngươi. Không là phàm nhân. Triệu Đại Hàm lau chùi một hồi sống mũi, nói, ê lão tử cũng là phàm nhân, phàm. Nhân thì thế nào? Một dạng có thể chơi đổ như ngươi loại này tự cho là. Thần, y. Không phục, y. Đánh một trận. Triệu Đại Hàm trở nên hưng phấn, thượng thần lão giả sắc mặt rất khó nhìn, ai cũng không biết rõ vừa nãy hắn dùng bao nhiêu lực lượng, hắn vốn định một chiêu để Long Phi biến thành bột mịn, làm cho tất cả mọi người biết rõ chọc tới thiên thần xuống sân, vì lẽ đó hắn dùng sức mạnh mạnh. Nhất có thể là, lại bị Long Phi thủ hạ chặn lại, không là ngăn trở, mà chính là cứ thế mà chịu đựng, dùng thân thể cứ thế mà cho chống được tới, khái niệm này nghĩa là gì? Cái này nhục thân cường độ so với bình thường thiên thần mạnh hơn a, vừa nãy. Hắn thả ra đến đế vương phòng ngự chi lực, hắn cũng là chưa từng gặp, ngưu bức một tháp dáng a, thượng thần lão giả nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt khóa chặt Long Phi, trong. Lòng thầm nói, e đám người kia đến cùng lai lịch gì? Ống tay áo quét qua, nặng nề một tiếng, nói, y hư. Ngược lại trực tiếp trở lại tại chỗ, không dám cùng Triệu Đại Hàm cứng rắn, điều này làm cho toàn trường cũng âm thầm chấn động, đặc biệt là Lôi Khiếu, cả người hắn trực tiếp liền đần độn, ngây ngốc tại nguyên chỗ. Nội tâm hắn đang run rẩy, hắn mỗi một căn lông tơ đều đang run rẩy, đây là có cỡ nào biến thái, thiên thần cường giả lực lượng lại cứ thế mà cho chịu đựng. Đây cũng quá cường đại. Trầm. Lôi Khiếu tần tần nuốt một ngụm lớn ngụm nước, xoay người liền muốn trở lại. Kiếm Thiên Tông chỗ ngồi. Chậm đã. Long Phi nhẹ nhàng một tiếng, Lôi Khiếu sắc mặt có chút tái nhợt, nói, ê ngươi muốn thế nào? Long Phi nói, ê huynh đệ ta luyện đang kết thúc, có thể không thế tiến vào. Vòng thứ 2A. Lôi Khiếu cái rắm cũng không dám thả, hắn hiện ở liền cảm giác mình mạng nhỏ nắm ở Long Phi trong tay một dạng, chỉ. Cần Long Phi thoáng dùng lực hắn sẽ chết, Lôi Khiếu nói, ê thần phẩm tụ linh đan, thông qua vòng thứ nhất, có thể tiến. Vào vòng thứ 2. Nói xong, Lôi Khiếu nhìn Long Phi, nói, ê ta có thể đi thôi. Long Phi khinh bỉ một tiếng, nói, ê cút đi. Lôi Khiếu như nhặt được đại xá, cấp tốc bay đến Kiếm Thiên Tông vị trí, sắc. Mặt vẫn là tái nhợt, hắn hiện ở rốt cục biết rõ Tống Tiên Cáo tại sao tâm lý. Hội lưu lại ám ảnh, cái tên này quá khủng bố, Kiếm Thiên Tông trên dưới tất cả mọi người nhìn Lôi Khiếu, Tông chủ Vạn Kiếm cũng nhìn Lôi Khiếu còn đang run rẩy, hoàn toàn không khống chế được, run cầm cập nói. Sư huynh, bọn họ. Quá mạnh mẽ. Vạn Kiếm mi tâm căng thẳng, Huyền Minh Uyên nhìn Long Phi, nhìn hắn một đám người sau lưng, khóe miệng nhẹ. Nhàng một móc, nhàn nhạt nói, để có chút ý nghĩa a. Không nghĩ tới từng cái dung hợp kiếm đế lực lượng cũng là không. Phải bình thường a. Thú vị, y. Như vậy mới càng thêm có ý tứ nha. Lập tức Huyền Minh Uyên gò má hỏi, ê Minh Thần đến không có. Điếm Tiểu Nhị nói, ê đến.